Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, Tiên Vực người tới. 3000 đạo châu, vô số tu sĩ lâm vào trong khủng hoảng. Vẻn vẹn một đêm thời gian, liền có trăm châu rơi vào. Mà lại, hắc vụ còn đang không ngừng lan tràn. Rất nhiều sinh vật vọt ra, xâm nhập những châu khác, không ngừng nuốt đồ ăn, bạch cốt lộ với hoang dã, sinh linh đồ thán, từng màn thảm kịch đang trình diễn. Thần Mã đứng ở trên bầu trời, thấy đều có chút chết lặng. Hắn bất lực cải biến hắc vụ tứ nghiệt, cho dù đánh giết lại nhiều hắc ám sinh linh cũng không thể thay đổi đây hết thảy. Huống chi, hắn ẩn ẩn cảm giác ở hắc vụ chỗ sâu có càng cường đại hơn tồn tại đang thao túng trận này đại thanh. Toán, như chính mình mạo muội ra mặt, sợ bị độc thủ, núi sông vỡ vụn gió theo gió phiêu lãng. Chúng ta tu sĩ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc ám độc hại gia viên. Sao mà thật đáng buồn. Thần Mã nhớ tới năm đó ở Già Thiên vũ trụ hắc ám náo động. Khi đó còn có hư không đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng các tiền bối nghịch thiên trở về, ngắm bắn hắc ám. Thế nhưng là bây giờ loạn cổ thời đại đâu? Tiên Vương tự phong tại cấm địa, Trường Sinh thế gia còn nghĩ lấy lòng người xâm nhập. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Bang chủ, nghe nói tiên vực đã xuất binh, ngay tại trên đường tới. Nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể khu trục hắc ám, lần nữa khôi phục ngàn tỷ dặm non sông. Đoạn Cửu Đức mở miệng nói. Ai, cửu thiên thập địa rất yếu đuối, chịu không được dày vò. Cho dù tiên vực cuối cùng thắng, phiến thiên địa này rất nhanh cũng biết tiến vào mạt pháp thời đại. Thiên ý chi đao phía dưới, vạn linh trăm không còn một. Thần Mã thần sắc nặng nề nói. Mạt pháp thời đại. Một bên Trương Thúy Hoa nghiêng ngửa đầu, nghe được mơ mơ màng màng, cũng không biết trong đó tính đáng sợ. Đoạn Cửu Đức thì là tròng mắt đột nhiên rụt lại, một cỗ hơi lạnh từ xương cột sống thẳng vọt thiên linh cái. Khiếp sợ không thôi, hắn kiến thức rộng rãi, đủ loại cổ sử điển tịch cũng có đọc lướt qua, đối với trong cổ thư ghi lại mạt pháp thời đại biết quá tường tận. Đông, đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng trống trầm trầm, rung động lòng người, ngay sau đó, nhịp trống nối liền chuỗi, tựa như biển gầm bộc phát, lại như tổ long phát ra âm thanh rít gào, bát hoang lục hợp. Cửu thiên thập địa tu sĩ cũng nghe được, tiên vực xuất binh, vô số người lên tiếng kinh hô, kích động vạn phần, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo, một đội lại một đội tiên vực cường giả từ đó đi ra. Tinh kỳ phần phật, tiên khí mịt mờ, cực kỳ rung động lòng người, bọn họ phân ra một đội nhân mã, cưỡi thụy thú, dọc theo hắc ám khu vực biên giới quan sát, tình huống nghiêm trọng, tất cả mọi người rút lui. Lui đến Long Cốt Sơn mạch khác một bên, những châu khác từ bỏ, đi qua một phen đo đạc, tiên vực cường giả quyết định lui giữ, 3000 đạo châu tu sĩ, rất nhiều mặt người lộ không đành lòng, cái này thế nhưng là 700 tòa châu, thoáng cái mất đi nhiều như vậy đất đai, bọn họ tông môn, hoàng triều đều bị bỏ qua rơi, không có cách nào trở về, bày trận, có tiên vực cường giả quát to, ầm ầm. Từng cây trận kỳ sông lên tận trời, ở không trung cấp tốc bành trướng, như núi to như vậy cao, sau đó cắm ở Long Cốt Sơn mạch bên trên, hóa thành một đạo liên miên bất tuyệt tường thành, khí thế rộng rãi, hắc ám hiện tại còn vì có thành tựu, tiên vực cường giả vì sao không quét ngang qua, một lần hành động giải quyết bọn họ, có người khó hiểu nói, các ngươi biết cái gì, những cái kia hắc ám vật chất mới là đáng sợ nhất. Chính là chân tiên lâm vào trong đó, cũng khó đảm bảo có thể toàn thân trở ra. Có lão học cứu nổi giận nói. Như vậy lời nói, nhường trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Lúc đầu bọn họ coi là chỉ cần tiên vực xuất binh, tất cả vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Lại không nghĩ rằng hắc ám vật chất kinh khủng như vậy. Hắc ám vật chất đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể để cho người chết phục sinh? Mà lại biến càng mạnh. Tiếp tục như vậy, hắc ám sinh linh chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Có người ai thán nói, cái này dính đến cổ xưa nhất đấu tranh. Chỉ có những đại nhân vật kia mới hiểu trong đó bí ẩn. Tiên vực một vị chiến tướng mở miệng nói. Trên thực tế, bọn họ đối với hắc ám vật chất cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ biết là đại thể đặc tính. Về phần căn nguyên của nó, chớ nói chân tiên, liền tiên vương cũng chưa chắc hiểu được. Long cốt sơn mạch bên trên, tinh kỳ phần phật, trận đài liên miên, tiên vực chúng tu sĩ thần sắc trang nghiêm. Nhìn chằm chằm phương xa, đề phòng hắc ám khu vực khả năng phát hiện dị biến. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. 7 ngày trôi qua, hắc ám cơ hồ bao phủ 700 đạo châu. Thành núi thành biển hắc ám sinh linh hướng phía Long Cốt Sơn mạch vọt tới. Thanh thế hùng vĩ, một đầu lại một đầu hắc ám thú vương sinh ra. Chúng thông qua thôn phệ hắc ám huyết tinh, tấn thăng cực nhanh, hống. Một đầu màu đen chim loan phát ra âm thanh rít gào 9 tầng trời. Hai cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ, cương phong nổi lên 4 phía. Hư không vỡ vụn, một đạo lại một đạo cánh giao bổ ở trên dãy núi pháp trận. Tóe lên lượng lớn tia lửa. Đây không phải là ta Thanh Vân Tông hộ sơn thần thú sao? Ngắn ngủi mấy ngày, liền từ thiên thần cảnh đột phá tới chảm ngã cảnh. Thậm chí rời độn nhất cảnh chỉ kém nửa bước. Ta là đang nằm mơ sao? Có người kinh hô, nhận ra đầu kia chim loan. Không dám tin, đơn độc ví dụ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đối mặt loại này thú vương không phải số ít. Chỉ là mọi người ở đây có thể nhận ra. Cũng không dưới mấy chục vị. 700 cái đạo châu lớn bao nhiêu? Đản sinh thú vương cấp hắc ám sinh linh lại có bao nhiêu? Quả thực không dám tưởng tượng. Rất nhiều người cảm thấy rất thất bại. Bọn họ trải qua đủ loại gian nan hiểm trở, cuối cùng mới mạnh lên. Mà trước mắt những thứ này hắc ám sinh vật, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền siêu việt bọn họ. Không cần uể oải, loại thủ đoạn này chỉ có thể tạo nên một chút cấp thấp bộc binh. Trừ phi có được đặc thù huyết mạch, bằng không bọn hắn cả một đời tính hết mức. Mà lại, đến trình độ nhất định, bọn họ liền biết sinh ra chân chính ý thức. Loại kia thôn phệ mạnh lên năng lực cũng biết biến mất. Một vị tiên vực lão giả giải thích nói. Nhường đám người yên tâm. Oành. Nơi xa. Hắc vụ mãnh liệt. Ô quang ngút trời. Dọa người đại đạo gợn sóng khuếch tán ra đến. Khiến người ta run sợ. Có một đầu hắc ám sinh linh tấn cấp. Kia là một cái lão giả. Tóc tai bù xù. Khóe miệng tràn đầy máu đen cùng bọt thịt, nhìn cực kỳ dữ tợn. Hai con mắt của hắn như hai đóa lãnh diễm, phát ra ánh sáng yếu ớt, hiển nhiên nhiều mấy phần linh trí. Ý thức càng phát ra hoàn chỉnh, kim cương môn lão giáo chủ. Hắn liên tục thôn phệ thú vương, lại phá vỡ tầng kia ngăn cách, trở thành chí tôn. Rất nhiều người cứng họng, hoàn toàn ngây người, bình thường đến nói, loạn cổ thời đại. Chí tôn đều cần hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy, mới có thể một khi phá kén thành bướm, mà trước mắt kim cương môn lão giáo chủ lại mạnh mẽ đánh vỡ cái này thần thoại. Nhường người chấn kinh, thần hồn đều muốn rung động, không hổ là khởi nguyên cổ khí chọn chúng đối tượng, lão gia hỏa kia thật muốn nghịch thiên. Thân mã thấy cảnh này, hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nấu mấy trăm năm vừa thành đế. Theo lão gia hỏa này so ra, kia thật là chậm đến không được. Hắc ám tốc thành, đến tột cùng là cái gì nguyên lý? Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, mở ra ngũ sắc thần nhãn, hy vọng có thể nhìn ra chút đầu mối. Thế gian vạn đạo, tồn tại chính là hợp lý. Loại này không bình thường tu hành tốc độ, hơn phân nửa có một loại nào đó tai họa ngầm, nhưng cũng có nó có thể mượn giám bộ phận. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột mèo là được tốt mèo. Đồng lý, ở tu hành một đạo bên trên, chỉ có hải nạp bách xuyên, mới có thể không ngừng tiêu trừ nhận biết điểm mù. Đạt đến đỉnh phong, một vị lão giả từ trong đám người đi ra, hắn toàn thân chỉ còn lại có một tầng màu vàng da. Bao lấy xương cốt, nếu không phải nó toàn thân bao quanh nồng đậm tiên khí. Còn tưởng rằng hắn mới từ trong quan tài đụng tới. Đây là tiên vực việc này người dẫn đầu. Là một vị cường đại chân tiên. chỉ là tuổi tác của hắn cực lớn. Tóc trắng xóa, huyết khí hơi có vẻ không đủ. Đầu này hắc ám sinh linh không được khinh thường. Có thể sẽ đi lên đặc biệt tiến hóa đường. Giết hắn. Phải. Một vị chiến tướng đi ra. Chỉ gặp toàn thân hắn hất lên áo giáp màu đen. Tay cầm trường thương. Trong chớp mắt hóa thành một vệt thần quang vỡ ra trời cao. Xông vào hắc ám khu vực. Giết. Kim cương môn lão giáo chủ sát khí lẫm liệt. Không có bất kỳ cái gì tránh lui. Nâng nắm đấm. Thẳng tắp đáp xuống, nghênh đón cường địch, hắc ám sương mù như sóng lớn chập trùng, cuốn lên 9 tầng trời. Một bên khác, tiên vực chiến tướng chống lên tiên quang vòng bảo hộ, ngăn trở hắc ám vật chất xâm nhập, sau đó vung lên trường thương trong tay, vạch ra ngàn vạn thương hoa, xuyên thủng hư không, khanh leng keng keng, kim cương môn lão giáo chủ thân thể phát ra sáng chói ánh sáng vàng. Cứng rắn chiến tướng trường thương, chói tai bén nhọn vàng đá tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh. Lay động tâm thần người, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng dù sao vừa tăng cảnh giới lên, còn không phải phá vỡ mà vào chí tôn cảnh nhiều năm chiến tướng đối thủ. Ngạnh kháng sau khi, hắn liền ho ra đầy máu, bay ngược ra, oanh, tiên vực chiến tướng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Thế nhưng, đúng lúc này, sâu trong bóng tối đột nhiên nhô ra một đầu che khuất bầu trời cự trảo. Một cái liền đem tiên vực chiến tướng bắt lấy. Phốc một tiếng, không trung nổ tung một đóa hoa máu. Chân tiên, ở đây tu sĩ đều bị chấn trụ. Chỉ cảm thấy thiên linh cái ứa ra mồ hôi lạnh. Thần hồn đều ở rung động. Chân tiên một kích có thể chu sát chí tôn. Mặc dù vị kia chiến tướng nhìn có chút nước. Nhưng cũng không nên không chịu được như thế đi. Xem ra ta đối với tiên đạo cấp độ lực lượng hay là có chỗ đánh giá thấp. Cũng vui mừng trước đó không có mạo muội xâm nhập. Bằng không hậu quả khó liệu. Một chỗ vắng vẻ khu vực. Thân mã nhanh cau mày. Một mặt nặng nề. Phía sau màn hắc ám cường giả nhanh như vậy liền xuất hiện. Đây là muốn tiến hành đại quyết chiến sao? Có chiến tướng lên tiếng nói. Là bởi vì kim cương môn tên kia đi. Hắn hẳn là bị chọn chúng vì hắc ám hạt giống. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhất định phải diệt trừ hắn. Ra bọc xương tiên vực lão giả dậm chân hướng về phía trước. Vượt qua long mạch, hướng phía hắc ám khu vực đi tới. Hắn bên ngoài thân tách ra mờ mịt tiên khí. Mang theo ánh sáng, chiếu sáng một mảng lớn hắc ám địa vực. Hoắc loạn thiên hạ, đáng chém. Lão giả chập ngón tay như kiếm, vạch phá bầu trời, bắn ra vạn trọng kiếm khí. Mỗi một trọng đều như biển hồ cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, mênh mông kiếm khí như ngân hà rủ xuống. Ép hư không nổ đùng, leng keng rung động, hắn công kích đối tượng cũng không phải là cái kia cự trảo, mà là kim cương môn lão giáo chủ. Lần này, kim cương môn lão giáo chủ đồng thời không có mất đi lý trí. Hắn cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm, xoay người rời đi, thế nhưng cuối cùng cái kia tàn nhẫn ánh mắt lại làm cho lòng người sợ. Tựa hồ phải nhớ kỹ cừu địch, chờ ngày sau trả thù. Hừ, trốn sao? Lão giả tâm niệm vừa động, cải biến ánh kiếm quỹ tích vận hành, đem một mảng lớn hắc ám địa vực đều bao trùm. Bất quá, trong bóng tối cái kia cự trảo cũng động, chỉ gặp cầm bốc lên một đạo quyền ấn. Đón ngàn vạn ánh kiếm đánh tới. Trong chốc lát, mặt đất sụt lún, hư không đứt thành từng khúc. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Bình, hai vị chân tiên giao thủ. Thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Hắc ám vật chất cùng tiên đạo ánh sáng kịch liệt va chạm. Hình thành từng trận đại đạo gợn sóng. Phá diệt vạn vật, cách gần đó hắc ám sinh linh trực tiếp liền tan rã. Hóa thành mưa ánh sáng. Một lần nữa dung nhập hắc ám, cấp độ này đối chiến, đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực, là quy tắc trật tự so đấu, liên quan đến vật chất, năng lượng không phải người thường có thể hiểu được. Thân mã trước đó ở hư thần giới đánh giết một đạo tàn tiên nguyên thần, còn có chút đắc chí, lúc này thấy cảnh này, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được mình cùng tiên chênh lệch. Chân tiên lực lượng, không phải nhân đạo có thể bằng. Lấy phàm nhân thân thể đánh không thiếu sót chân tiên.